108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 556 Thải Vi Chi Tâm, góc truyện audio.com. Diệp Linh Hy thất hồn lạc phách, còn không từ ca ca bại hoàn toàn tình huống chung thoát thân. Cũng là Diệp Phù Đồ bản thân lộ ra vẻ tương đối bình tĩnh. Hắn lần này vốn là chính là nghĩ thử dò xét Tô Tinh. Thắng bại nhìn cũng không trọng yếu, mặc dù ba ván bại hoàn toàn. Nhưng là từ tiểu thu hoạch cũng là không cạn, Diệp Phù Đầu cũng là có chút hiểu anh tiên quận chúa cung Thái Vi có cùng nam nhân này đi đến gần. Đích thật là có chút bản lãnh, nói vài câu, Diệp Phù Đồ tự cáo từ trước, mà Diệp Linh Hy cũng đần độn bị lôi đi. Trước khi đi, cặp kia từng có thể phun ra lửa ánh mắt đã hoàn toàn một chút cũng không có quang thải. Trong lòng sùng bái nhất đại ca bị đánh bại đối với nàng đả kích không nhỏ. Trên đường, Diệp Linh Hy nắm cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng. Chưa từ bỏ ý định hỏi, ca ca, ngươi nhất định là cố ý bại bởi Tô Tinh à, làm hắn tự đại, sau này nữa phản kích trở lại, nhất định là như vậy, có đúng hay không? Diệp Phù Đồ nhìn nàng một cái, Linh Hy, không nên nữa hồ nháo, hắn là tinh không tu sĩ, ngươi nếu chọc giận hắn, phụ thân cũng bảo vệ không được ngươi. Nguồn choang, com, Diệp Linh Hy không có tu luyện, từ nhỏ lại đang tượng nha tháp trưởng thành, không giống anh tiên quận chúa, Lăng Yên công chúa như vậy cũng tham dự tàn khốc đấu tinh. Đối với cái gì tinh không tu sĩ cũng không có cái gì biết. Nhưng thấy ca ca như vậy chăm chú nói, Diệp Linh Hy cũng biết muốn báo thù là không thể nào. Cô bé dầu dĩ không vui đáp ứng, băng tâm, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Phù Đồ âm thầm đối với Hắc Băng Tâm hỏi một câu. Rất lợi hại đi, hơn nữa là có thể ký hạ khế ước hàng tinh giả. Hắc Băng Tâm trầm ngâm, tinh tướng đối với bất kỳ từ đấu tinh bắt đầu trưởng thành tu sĩ đều có trong tâm linh nhận đồng. Bằng điểm này có thể biết đối phương có thể hay không ký hạ khế ước. Diệp Phù Đồ sở dĩ sẽ làm mũi băng tâm xuất hiện. Thứ nhất là cho Tô Tinh bán một cái nhân tình làm bộ dáng. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là muốn cho nàng cảm ứng một cái Tô Tinh thân phận. Quả thế, Diệp Phù Đồ bác thanh trở nên bí hiểm, có thể là tu vi của hắn thật cao nha. Tinh không kỳ, trước mắt Thương Long giới cũng chỉ có Giải Chân Nguyên cùng Triệu Hàm Yên hai người hàng tinh giả có cao như vậy sao? Hắc Băng Tâm chắc lưỡi hít hà, nếu như hắn ký hạ rất nhiều tinh tướng. Vừa có rất nhiều kỳ ngộ tới tinh không cũng không trách cứ. Diệp Phù Đồ cười lạnh, Phù Đồ biết là ai sao? Hắc Băng Tâm nghe ra ý tại ngôn ngoài, trước mắt khiếp sợ Lương Sơn đại lục trừ Tử Lôi Ma Đầu còn có thể là ai? Diệp Phù Đồ vuốt cằm, hắn chính là Tử Lôi Ma Đầu sao? Cảm giác hắn thật giống như người rất tốt bộ dạng. Hắc Băng Tâm nháy nháy ánh mắt hoàn ngực nhìn lên, như có điều suy nghĩ. Diệp Phù Đồ cũng không phải là trống rỗng suy đoán, trên thực tế ba người đánh cuộc chung đều có dấu diếm nhân tố. Ở cờ tướng chung suy nghĩ của hắn rất nhanh, này nói rõ hắn thần niệm rất mạnh, hơn nữa bày mưu nghĩ kế, này không cảm thấy giống như là thiên cơ tinh thiên phú sao? Ân, người thứ hai đánh cuộc vậy là cái gì? Hắc Băng Tâm hỏi, người thứ hai là võ đấu. Đáp án càng thêm rõ ràng. Diệp Phù Đồ hít mắt, nụ cười trở nên lành lạnh, cho dù ta có thiên phú của ngươi, lại có quanh năm tu luyện võ nghệ cùng từ thái cổ di bảo. Chu Tước Hoàn lấy được Phù Đồ niết diễm, lại cũng đấu không lại hắn, cho dù tinh không kiếm thánh cũng không thể nào để cho ta như thế vô lực. Hơn nữa xuất thủ của hắn có vài chỗ rất có tinh tướng cảm giác. Diệp Phù Đồ cẩn thận nghĩ đến, kia xương khói bàn thân pháp. Bén nhọn quyền thuật cao siêu chiến đấu suy nghĩ thậm chí kia giấu bản lãnh có phảng phất có thể ngược dòng đến bổn nguyên. Trở lại Thương Long giới sau khi, Diệp Phù Đồ tự điều tra quá Tử Lôi Ma Đầu sở hữu tình báo. Cũng mơ hồ biết hắn một số tình huống, giống như kia xương khói thân pháp có thể là địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ tam nương. Quyền thuật đến từ thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh. Dĩ nhiên còn nữa kia Lương Sơn không người nào không biết. Không người nào không giật mình thiên hùng tinh báo từ đầu lâm xung chiến đấu giáo nghĩa. nếu như là như vậy phù đồ ngươi thua cũng không oan uổng. Hắc Băng Tâm nga một tiếng, hay là cảm thấy Tô Tinh nhìn qua vẫn còn so sánh thân mật không giống trong truyền thuyết cái kia sát tinh thị huyết điên cuồng lão ma. Phù đồ, kia người thứ ba ván vậy là cái gì? Hắc Băng Tâm hỏi, người thứ ba cựu cung bản thân ta thật sự nghĩ doanh hắn. Diệp Phù Đồ cười khan, cho nên hắn mới cố ý ở cựu cung trước bốn người chung bài xuất giống nhau màu đỏ. Bởi vậy vô luận là ai ở liên tục ra khỏi bốn người sau. Phía sau năm người cũng chọn một cái màu đỏ. Một khi đối phương làm như vậy tự phải thua không thể nghi ngờ. Có thể là không nghĩ tới Tô Tinh một đường đen rốt cuộc. Cuối cùng thậm chí năm người toàn bộ khai hòa, không có có bất kỳ đường sống. Nếu như hắn thật là hàng tinh giả lời nói, Diệp Phù Đồ thậm chí cảm thấy sợ. Trước những lúc Trường Sinh Cung tử lôi ma đầu tu vi chẳng qua là tinh hải trung kỳ. Hắn không có đạo lý có thể đi vào dương nhanh như vậy hơn nữa tử lôi ma đầu am hiểu một loại tử khí tử lôi. Cũng không có thấy, có lẽ ta đa tâm sao? Diệp Phù Đồ lẩm bẩm, cũng không biết có phải hay không là ở an ủi mình. Gốm sứ giống nhau nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nghe được lời của hắn ngoái đầu nhìn lại. Vẻ mặt đáng yêu giống như đang suy nghĩ. Hắn thật là tử lôi ma đầu sao? Ngươi thật là tử lôi ma đầu sao? Cung Thái Vi nhìn chằm chằm Tô Tinh. Tô Tinh ngẩn ra bật cười. Thái Vi ý của ngươi là nói Diệp Phù Đồ hiện tại ở nghĩ thân phận của ta. Cung Thái Vi gật đầu. Cho dù không thử, hắn chừng cũng sẽ như vậy đoán. Tô Tinh xem thường, tại hạ quân cờ trong Diệp Phù Đồ tự biểu hiện vô cùng cẩn thận cung cẩn thận. Ở võ đấu trong vừa biểu hiện ra bất phàm võ nghề. Cuối cùng cựu cung đánh cuộc bố cục cũng tương đối xảo diệu tóm lại thứ ba. Tô Tinh đối với Diệp Phù Đồ cũng có nhất định biết. Nghe thế sao nói, Cung Thái Vi biết mình lo lắng cũng là dư thừa. Hai người trở lại Tứ Hải Điện. Lúc này buổi tiệc bắt đầu có một thời gian ngắn. Lương Hoàng cũng đã kết thúc lên tiếng ngồi nghiêm chỉnh ở trên đài. Những tông phái khác liền bắt đầu nghị luận rối rít, nói chuyện với nhau đón tai. Khách không khí lộ ra một cổ trầm trọng. Liên Tâm, buổi tiệc tiến hành như thế nào? Tô Tinh trở lại từ pháp môn. Thang Liên Tâm sẽ đem trải qua đơn giản kể rõ một lần. Lần này thập minh diên tịch trừ về thập minh hội vũ an bài ra. Lương Hoàng vẫn riêng mang đến một cái tình báo một đại Lương Hoàng cung cấm địa Thanh Minh Thượng Hà đồ bị trộm để Thương Long Tông Phái. Liên thủ truy tra đối thủ, nghe nói là mấy người hàng tinh giả, tu vi đều có tinh không kỳ dễ dàng tránh được Hoàng cung tai mắt tới cấm địa sau lại gây ra cấm địa trận pháp nhưng vẫn là bị đánh cắp. Thanh Minh Thượng Hà đồ, hiện tại tất cả mọi người ở nghị luận chuyện này, Miễn Hồng Tuyết nỗ nỗ nói. Ta xem là tử lôi ma đầu trợ thủ xuất hiện, nếu không trộm kia Thanh Minh Thượng Hà đồ làm cái gì? Còn không phải là nghĩ nhắc lên tinh phong huyết vũ, thả ra kia hồng hoang lão đế. Còn nữa loại chuyện này, Tô Tinh sửng sốt, mấy đinh, hàng tinh giả đều là tinh không kỳ sao? Cung Thái Vi cao mày, là, đại lương quốc sư mấy người tinh không khôi lỗi cũng không kẻ địch hoàng cung tinh là các cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ cũng bị đánh lạc hoa nước. Chảy nghe nói tự kia tinh tướng phi thường lợi hại, võ nghệ cao siêu, chỉ sợ là thiên tinh cao nhất, Nguyễn Hồng Đức một tiếng trường cụ, chỉ sợ là tử lôi ma đầu ở Thương Long giới nghe hoàn tình báo. Lần này gọi tới huyền minh giới ma tông chuẩn bị muốn xâm lấn Thương Long giới đi. Nhất định là như vậy nữa, kia tử lôi ma đầu một người làm cho 10 đại tông phái hôi đầu thổ kiểm đều là bình thường như ăn cơm đi. Miễn Hồng Tuyết chép miệng, Tô Tinh cảm thấy có chút oan uổng hắn đang muốn nói vài lời hữu ích. Đột nhiên, Tứ Hải Điện truyền đến uy nghiêm lớn tiếng, kia hàng tinh giả không phải là tử lôi ma đầu cùng tử lôi ma đầu cũng không có chút nào quan hệ chậm ở nhắc lại biến đổi. Lương Hoàng lạnh lùng mở miệng. Phàn Trường cũng chấn đắc nói không ra lời. Bệ hạ, tại sao khẳng định như vậy? Bắc Minh Hữu ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng. Giận dỗi rãnh uống rượu. Tập kích cấm địa tinh tướng cũng không phải là Lâm Sung. Võ Tòng, đều là chưa từng thấy qua trước mặt lỗ. Mà phá trận hàng tinh giả là một lão già. nếu như Tử Lôi Ma Đầu liên hiệp Huyền Minh giới Ma Tông Chu Tước giới dị tộc. Chư vị có thể không nên quên Chu Tước giới cùng Huyền Minh giới đối với hắn cũng thù sâu như biển. Chậm đem chuyện nói cho chư vị là muốn nghe vào làm ý nghĩ. Mà không phải đơn giản hạ kết luận. Lương Hoàng nhàn nhạt nói, giơ tay nhấc chân rất có một phen uy nghiêm. Bắc Minh Hữu Ngư lờ đễnh, nói thế sai rồi, bệ hạ cũng phải biết Tử Lôi Ma Đầu bối cảnh vẫn là một mê. Nhưng là sở tác sở vi cũng đang tam giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hắn biết mình đấu tinh đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lấy Thanh Minh Thượng Hà Đồ nói không chừng cũng là nghĩ ngăn cơn sóng dữ. Đối phó những khắc hàng tinh giả Lương Hoàng có thể quên. Hắn từng thả ra quỷ kỵ vương. Lương Hoàng nhướng mày, đáy lòng có chút buồn bực. Hắn minh không biết Tử Lôi Ma Đầu không thể nào đi đoạt Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Nhưng là cẩn thận vừa nghĩ lời nói Tử Lôi Ma Đầu sở tác sở vi hoàn chân để hắn không lời nào để nói. Thanh Minh Thượng Hà Đồ bằng chân long hoàng khí trấn áp cho dù Tử Lôi Ma Đầu cũng không có biện pháp giải khai. Mà mấy cái hàng tinh giả đều là tinh không kỳ. Chúng ta cũng trước tiên có thể điều tra. Chu Tước giới cùng Huyền Minh giới tinh không kỳ hàng tinh giả liền biết. Sách thầm nghĩ không nhanh không chậm nói. Không nên quên còn muốn bạch hổ giới hồng hoang yêu tộc. Có lẽ Tử Lôi Ma Đầu chân chính thân phận chính là từ bạch hổ giới mà đến. Chân tiên điện thiên ngoại tiên lãnh ngạo mở miệng. Tiên tử nói rất đúng. Không đến người vừa chiếm Thanh Minh Thượng Hà Đồ chỉ sợ cũng đối với Thanh Minh Thượng Hà Đồ nếu chỉ trường có lẽ có biện pháp. Gì giải khai trấn áp, thiên ngoại tiên nói tiếp, sách thầm nghĩ lên tiếng. Ân, bạch hổ giới từ xưa cũng rất thần bí nhưng là bạch hổ giới cũng có hàng tinh giả cũng là kỳ quái. Tóm lại còn nữa mời ở đây chư vị phóng hạ ân oán. Trước đêm người điều tra rõ ràng chư vị cũng không muốn Thương Long giới lúc đó tiêu diệt sao. Chu Tước giới cùng Huyền Minh giới vẫn đều ở mắt nhìn chằm chằm vào. Nếu như bạch hổ giới tam giới liên thủ, A Lương Hoàng nhìn thoáng qua Bắc Minh Hữu Ngư giống như là cảnh cáo cho hắn nghe. Mọi người biến sắc, có tu sĩ tay run lên rượu thủy cũng đổ đi ra. Bắc Minh Hữu Ngư trên mặt vẫn treo cười nhạt cho, nếu là lúc trước. Thái Thượng Đạo có lẽ có người thứ nhất cùng chung mối thù phát biểu hào nói. Nhưng hôm nay Thái Thượng Đạo bị Tử Lôi Ma Đầu làm cho thất linh bát lạc. Cho dù Thương Long giới diệt vong, Bắc Minh Hữu Ngư cũng sẽ không nháy mắt, những khác phái cũng là lo lắng lo lắng. Thay đổi lúc trước sung sướng cảnh tượng, Tô Tinh ở bên là nghe được không hiểu ra sao. Cái gì Thanh Minh Thượng Hà Đồ nữa? Chân Long trấn áp nữa? Hồng Hoang lão đế nữa, cũng từ chưa từng nghe qua, nhìn đến đại điện động lại trước đây chưa từng gặp cảm giác nguy cơ. Tô Tinh tò mò hỏi Thang Liên Tâm Địa cô Tinh lắc đầu. Nàng nào biết đâu rằng loại này bát quái, ngươi không biết sao, cung thái vi lộ ra vẻ ngoài ý muốn tựa hồ đối với Tô Tinh không biết Thanh Minh Thượng Hà Đồ cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chính là Thương Long giới không người nào không biết bóng tối lịch sử a. Cho dù 3 tuổi đứa trẻ cũng sẽ bị Hồng Hoang lão đế đại danh hù dọa ở Tô Tinh. Ngươi sẽ không thật là bạch hổ giới tới sao? Cung Thái Vi trừng mắt nhìn, nếu là ta thật là từ bạch hổ giới tới, sưng sẽ làm sao? Tô Tinh tò mò hỏi, nếu quả thật là ngươi vị, muốn thả ra Hồng Hoang lão đế lời nói Cung Thái Vi một khắc kia ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Giết ngươi, nàng không chút do dự nhả ra 3 chữ. Tô Tinh còn chưa tới kịp thương tâm, Cung Thái Vi vừa bình tĩnh bổ sung một câu, lại đem mạng của ta bồi cho ngươi. Cách chương.